Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 22, hiệu trưởng, hiệu phó mới. Gocchuyenaudio.com thông báo với các em một tin rất quan trọng, trường chúng ta vừa có hiệu trưởng và hiệu phó mới gạch dưới ông thầy chủ nhiệm. Cả lớp xì xầm bàn ra tán vào về hai vị mới này, trong đầu ai cũng hiện ra hình ảnh hai ông thầy đầu hói, bụng phệ. Thiên Ân, Bảo Nghi, Kỳ Dương, Quân bảo các em lên phòng hiệu trưởng gặp thầy ấy. Bốn đứa không khỏi thấp thỏm trong lòng, có gây ấn tượng xấu với hiệu trưởng mới chưa ta? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phòng hiệu trưởng, thưa thầy gạch dưới bọn nó đồng thanh. Chào mấy em gạch dưới thầy hiệu trưởng xoay ghế lại, mỉm cười chói lóa nhìn bọn nó, đặc biệt là nó. Thầy hiệu trưởng vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 25 tê thôi, đôi mắt phượng hẹp dài màu xanh dương cuốn hút, cái mũi cao ngất, đôi môi mỏng hồng nhuận, vô cùng đẹp trai a. Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt, anh, nó chạy đến ôm chầm lấy thầy hiệu trưởng trong sự ngạc nhiên chất đầy của bọn hắn. Hu hu gạch dưới nó khóc thút thít trong lòng Khánh, Khánh xoa đầu nó, bé ngốc có gì phải khóc chứ, người ta nhớ anh mà gạch dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng nhìn Khánh. Câu nói của nó vô tình đâm vào trái tim của những ai đó. Anh cũng rất nhớ em, 4 năm rồi, em ngày càng xinh đẹp a gạch dưới Khánh bẹo má nó. Đây là em họ anh sao? Gạch dưới một giọng nói mềm mại vang lên, không hiểu sao bọn hắn cảm thấy lạnh lạnh. Bọn nó quay sang hướng tiếng nói đó, đập vào mắt bọn nó là một cô gái 22 tê, đôi mắt hạnh màu nâu, cái mũi nhỏ xinh cao ngất, đôi môi kiều diễm đỏ mọng, mái tóc đen cắt ngắn ôm sát khuôn mặt vô cùng đáng yêu, nhưng nhìn kỹ thì khuôn mặt xinh đẹp này có vài phần giống hắn. Hắn trố mắt nhìn bà chị hai của mình, cái bà la sát lôi thôi này về đây chi đây? Cậu và anh cũng ngán ngẩm trước bài ca cằn nhằn của bà chị nì lắm rồi. Khánh gật đầu, bọn hắn thầm thở phào trong lòng, nhưng vẫn không qua mắt được bà chị kia. Anh, đây là, gạch dưới nó thắc mắc nhìn Di, đây là bạn gái anh, Thiên Di, cũng là hiệu phó mới của trường. Hi chào chị, em là Bảo Nghi, là em họ của anh Khánh, gạch dưới nó cười tươi rói chào Di. Chào em, chị là Thiên Di, chị hai của Thiên Ân, chị rất vui khi có em gái dễ thương như em nha, gạch dưới Di lấy tay bẹo má nó trơn mịn, mềm mại như da em bé, da tốt à. Ồ thì ra là chị em, hèn chi lại giống nhau như thế. 4 năm rồi, mấy nhóc lớn nhanh nhỉ, chị, bọn em lớn rồi, không phải nhóc, gạch dưới bọn hắn đồng thanh. Lớn cái gì mà lớn, nè Thiên Ân bớt lạnh dùm cái, Kỳ Dương nói nhiều một chút dùm chị, Quân bảo bớt lăng nhăng lại. Bla, bla, bla, gạch dưới bài ca cằn nhằn bắt đầu, không những bọn hắn mà nó và Khánh cũng nổi đầy vạch đen. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tối nay trường chúng ta sẽ tổ chức party để chào mừng hiệu trưởng và hiệu phó mới. Học sinh toàn trường phấn khích hò reo. Này tối nay anh đi với ai, gạch dưới nó đột nhiên hỏi hắn. Không biết gạch dưới hắn hờ hững trả lời, ai biết được trong lòng hắn rối rém cỡ nào, mời hay không mời. Anh đi với em nha, gạch dưới từ đâu con nhỏ Kiều Mi chạy tới óng ẹo nói, làm nó toàn thân nổi đầy da gà. Hắn không thèm liếc mắt đến cô ta, chỉ vào nó nói. Tôi đi với heo ngốc, cô ta tức giận hung hăng liếc nó như muốn ăn tươi nuốt sống, nó đột nhiên bị thiểu năng, nghịch mặt ra, hắn. Mời nó, một tia vui sướng hiện lên trên mắt đẹp, tim không khỏi trong đợi vào tối nay, ý hí lộ rồi mũ mũ. Cách chương.